Có chồng chết thường xuyên đều biết. Chương 33, về nhà một chuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ Nhậm có dáng vẻ đoan chính, ngũ quan tuấn tú, đặc biệt là đôi mắt rất đẹp, ngay thẳng, khiến người khác nhìn vào là có hảo cảm. Bạch Duy nói, đàn anh. Ôi, chẳng lẽ đàn em quên mất tên anh rồi sao? Anh là Nhậm Quân Nghiêu đây mà. Bác sĩ Nhậm cười tít mắt, lúc học đại học, chúng ta từng ở chung một câu lạc bộ đấy. Dĩ nhiên Bạch Duy không thể không nhận ra anh ta, chỉ là bất ngờ chạm mặt thế này, cậu có chút lúng túng. Thực ra, Bạch Duy và Nhậm Quân Nghiêu vốn không phải kiểu người có thể giao thoa trong cuộc sống. Họ học khác khoa, Bạch Duy thì độc lai độc vãng, còn Nhậm Quân Nghiêu lại thích giao lưu, tham gia nhiều sự kiện tổ chức. Là một người độc hành học giỏi nhưng không cần dựa vào thành tích để tìm kiếm cơ hội, Bạch Duy chẳng có chức vụ gì trong hội sinh viên, cũng không nằm trong phạm vi giao thiệp với bác sĩ Nhậm. Mãi đến khi cả hai tình cờ tham gia cùng một cuộc thi viết. Kết quả, Bạch Duy giành giải nhất chỉ với một phiếu chênh lệch, còn Nhậm Quân Nghiêu đã bỏ công vận động rất nhiều bạn bè bỏ phiếu lại hoàn toàn bất ngờ. Sau chuyện đó, Bạch Duy được bạn cùng khoa mời tham gia câu lạc bộ văn học. Khi cậu nhận lời, người bạn đó thuận miệng nói, nghe nói cậu đồng ý tham gia, phó chủ nhiệm câu lạc bộ cũng mừng lắm. Mà vị phó chủ nhiệm đó chính là Nhậm Quân Nghiêu. Nhậm Quân Nghiêu là kiểu người cởi mở, hào sảng. Dù biết Bạch Duy là người đã thắng cuộc thi, anh ta vẫn có thể khoác vai cậu trước mặt mọi người mà cười khen. Em ấy thực sự là một người rất có tài năng. Điều này khiến ai nấy đều cảm thấy Nhậm Quân Nghiêu rất độ lượng, thái độ rộng rãi khi thua cuộc lại càng làm anh ta được yêu mến. Cũng chính khi ấy Bạch Duy mới biết, Nhậm Quân Nghiêu đã sớm để ý đến mình từ lâu. Từ 3 năm trước, hồi họ còn là học sinh cấp 3, anh ta đã từng thua Bạch Duy trong một cuộc thi viết khác. Tuy rằng lần đó trong bọn họ không chỉ kém một người, nhưng khi đó Nhậm Quân Nghiêu cũng đã nhớ kỹ tên Bạch Duy. Vì thế mọi người ồn ào, nói hai người thật sự có duyên. Có người hỏi tại sao Nhậm Quân Nghiêu lại nhớ rõ Bạch Duy. Khi ấy, Nhậm Quân Nghiêu nhìn gương mặt Bạch Duy, mỉm cười nói. Lúc tham gia cuộc thi đó, trong số những thí sinh đạt giải, chỉ có hai người dưới 17 tuổi là chúng tôi. Khi đó tôi đã nghĩ, tôi và cậu thiếu niên thiên tài 16 tuổi tên Bạch Duy này, cả đời hoặc là đối thủ, hoặc nhất định phải trở thành bạn bè. Nói rồi, anh nheo mắt cười, nhìn xem, bây giờ chúng ta chẳng phải đã quen nhau rồi sao? Mấy đàn anh, đàn chị lại bắt đầu trêu chọc. Có người đùa rằng Nhậm Quân Nghiêu đúng là tự đa tình, giữa hai người không chỉ cách nhau một thứ hạng, nói gì đến. Đối thủ cả đời, chẳng phải là đang cố tình vượt cấp ăn vạ vào sao? Nhậm Quân Nghiêu cũng không giận, với tính cách hòa đồng, anh chỉ cười tít mắt. Chẳng phải lần này hai tụi tôi chỉ cách nhau một hạng thôi sao? Nhiều người cảm thấy Nhậm Quân Nghiêu và Bạch Duy có duyên, nên làm bạn bè, có hoạt động gì cũng gọi cả hai cùng tham gia. Nhưng Bạch Duy không phải kiểu người ai bảo làm gì cũng sẽ vui vẻ làm theo. Cậu không thể nào nảy sinh cảm giác thân thiết với Nhậm Quân Nghiêu, bất kể anh ta nói đùa thế nào hay mời mọc ra sao. So với việc ra ngoài cùng họ, cậu thích ngồi bên hồ hơn, để cơn gió đêm lùa qua tâm hồn, cuốn đi sự trống rỗng và chán chường trong lòng. Có lẽ Nhậm Quân Nghiêu cũng nhận ra điều đó. Một lần nọ, anh đột nhiên hỏi, đàn em, chắc nhà em có điều kiện lắm nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Duy không hứng thú với chủ đề này, nhưng vẫn lịch sự trả lời rằng gia đình mình chỉ thuộc tầng lớp trung lưu bình thường. Nhậm Quân Nghiêu nghe xong, cười khổ, không cần khiêm tốn đâu, nhìn nhãn hiệu quần áo em mặc là biết ngay. Vừa rồi đi mua nến cho hội văn học, em vào hẳn cửa hàng cao cấp, mở miệng đặt hàng mà chẳng buồn chớp mắt. Hai người đi dọc bờ đê vào mùa hè, bên bờ có từng cụm bồ công anh. Gió thoảng qua liền cuốn theo những cánh hoa trắng bay tán loạn. Việc mua nến là do Nhậm Quân Nghiêu đề xuất. Anh nói các đàn anh đàn chị khóa trước sắp tốt nghiệp, muốn tổ chức một buổi đọc sách dưới ánh nến để lưu giữ kỷ niệm đẹp. Anh bảo chỉ cần hai người họ đi mua nến là đủ. Thực ra, Bạch Duy đã lâu không tham gia hoạt động của hội văn học, nhưng Nhậm Quân Nghiêu lại trực tiếp nhắc tên cậu trong nhóm chat, khiến cậu khó lòng từ chối. Nhậm Quân Nghiêu nói, thật ra gia đình anh không khá giả lắm, em xem ở trường trông anh cũng giống một nhân vật nổi bật đúng không? Nhưng em có tưởng tượng được không, mỗi dịp hè hay đông về quê, anh đều phải giúp gia đình làm nông, cho lợn ăn. Chuyện này anh chưa từng nói với ai, chỉ kể với em. Anh không muốn người khác thấy mình đáng thương. Anh luôn nghĩ, chỉ cần cố gắng anh sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Có lẽ Nhậm Quân Nghiêu không muốn người khác thấy mình đáng thương, cũng là vì không muốn tự thấy bản thân đáng thương. Bạch Duy nghĩ vậy, xuất phát từ phép lịch sử, cậu đưa ra một đề nghị. Vậy đàn anh đã từng nghĩ đến việc chuyển ngành chưa? Học tài chính chẳng hạn, ngành của anh hiện tại muốn kiếm được nhiều tiền trong thời gian ngắn chắc không dễ. Đàn anh có đủ điểm tín chỉ để chuyển không? Nhậm Quân Nghiêu nói, Bạch Duy, có lẽ với gia đình như em, chuyện chuyển ngành sẽ dễ dàng hơn nhiều. Dạo này anh đọc một số sách về tư tưởng lão trang. Có lẽ cứ thuận theo tự nhiên thì tốt hơn, không cần cưỡng cầu. Chính Nhậm Quân Nghiêu là người đầu tiên đề cập đến hoàn cảnh khó khăn của mình, cũng chính anh lại tự nhận mình đã theo lão trang. Nhưng nếu anh đã nói vậy, Bạch Duy cũng chẳng cần tranh luận. Cậu định quay về trường để đọc sách, nhưng Nhậm Quân Nghiêu bỗng nói. Đàn em, chúng ta ngồi đây một lát đi, ngắm bổ công anh một chút. Tư tưởng lão trang, lấy thế giới tự nhiên làm chuẩn mực để đúc kết quy luật và chủ xuất phạm trù bản thể luận. Rõ ràng, tư tưởng lão trang là triết thuyết hướng tới và đề cao vai trò của thế giới tự nhiên, lấy sự tồn tại, phát triển của vạn vật theo bản tính tự nhiên làm yếu tố cơ bản để xây dựng thế giới quan và nhân sinh quan. Bổ công anh thực sự bay phấp phới, nhưng bờ đê thì toàn bùn đất. Bạch Duy đành đứng tấn cạnh Nhậm Quân Nghiêu, cố gắng không để quần mình chạm đê. Cậu thấy da đầu run lên, lại nghe Nhậm Quân Nghiêu nói. Em biết không, nhiều người nghĩ tốt nghiệp là khởi đầu, nhưng nhìn lại mới thấy, tốt nghiệp thực ra là kết thúc. Bạch Duy nói, đàn anh, không phải anh còn chưa tốt nghiệp sao? Nhậm Quân Nghiêu nhìn sang Bạch Duy. Hồi trung học, anh luôn muốn biết người nhỏ hơn anh một tuổi nhưng lại giỏi hơn anh rất nhiều trông như thế nào. Lên đại học mới biết, hóa ra là em, có lẽ chỉ ở môi trường này, chúng ta mới có thể gặp nhau, mới có thể tạm thời quên đi xuất thân, tạo ra ảo giác về một cuộc đối thoại công bằng. Bạch Duy đứng tấn đến tê chân, cậu nói, đàn anh, dù đã, quỷ yêu, đèo lão trang, vẫn có thể theo đuổi cuộc đời mình mà. Nhậm Quân Nghiêu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em biết không, trong mắt nhiều người ở trường và trong hội, chúng ta giống như hai hình mẫu đối lập. Cả hai đều xuất sắc, anh thì khéo léo, em thì cao ngạo. Anh luôn theo đuổi nhiều thứ, em lại kiên trì với nguyên tắc của mình, dường như chẳng bận tâm đến bất cứ điều gì ngoài bản thân. Anh vẫn nghĩ, nếu cả đời này không thể trở thành tri kỷ thì chúng ta chỉ có thể là đối thủ. Bạch Duy đã tê chân đến mức không chịu nổi. Lúc này cậu mới nhận ra vì quá chú ý giữ phần mông không chạm đất, cậu đã quên mất ống quần. Giờ đây ống quần đã bị bùn trên bờ đê nhuộm thành một vệt vàng ố, ngay lúc đó đại não Bạch Duy bắt đầu nóng lên. Đàn anh, dù là chúng ta hay các bạn cùng lớp, sau khi tốt nghiệp mọi người sẽ nhanh chóng quên hết thôi. Cậu buột miệng nói một câu lấp L, M, đúng vậy, nhưng họ sẽ nhìn nhận thế nào về cách chúng ta sống? Và chúng ta, trên nền tảng của chính mình sẽ đi được bao xa trong thế giới này? Nhậm Quân Nghiêu cảm thán rồi quay sang nhìn chằm chằm Bạch Duy. Bạch Duy, em nghĩ thế nào về chúng ta? Bạch Duy đáp, đàn anh, em nghĩ chúng ta nên nhanh chóng quay về trường. Đi thôi, cuối cùng, Bạch Duy cũng chẳng hiểu Nhậm Quân Nghiêu đang muốn đấu tranh hay từ bỏ. Về đến trường cậu lập tức thay quần, mang đi tiệm giặt và dặn dò kỹ lưỡng phải giặt sạch phần ống quần. 2 năm sau, cậu nghe tin Nhậm Quân Nghiêu từ bỏ cơ hội vào công ty lớn, quyết định trở về quê làm bác sĩ, cống hiến cả đời. Cũng có tin đồn rằng anh ta không được công ty lớn tuyển dụng, thậm chí bị phát hiện gian lận khi phỏng vấn. Nhưng đa số mọi người vẫn nói rằng Nhậm Quân Nghiêu không màng danh lợi, chỉ theo đuổi sự bình yên trong tâm hồn, thực sự rất đáng khâm phục. Bạch Duy chỉ cảm thấy rằng cuối cùng Nhậm Quân Nghiêu vẫn lựa chọn quy y theo lão trang. Nhưng cậu không hiểu tại sao người ta lại muốn báo cho cậu biết chuyện của Nhậm Quân Nghiêu, họ chỉ nói. Vì hai người là nhóm đối chiếu mà, chẳng phải là đối thủ sao? Bạch Duy cảm thấy thật khó hiểu, cậu không theo học Mặc gia cũng chẳng hứng thú với luận ngữ. Từ khi nào lại trở thành đối thủ của Nhậm Quân Nghiêu? Có người nói rằng Nhậm Quân Nghiêu chung quy vẫn không thể so được với Bạch Duy. Trước khi tốt nghiệp, Bạch Duy đã thuận buồm xuôi gió giành được giải thưởng tân binh danh giá nhất trong giới văn học. Lại có người bảo sau khi ra trường, Bạch Duy còn tìm được công việc tốt ở đài truyền hình. Họ nói cuốn sách đầu tay của thiếu niên thiên tài thì như thế này như thế kia. Dường như cuộc thi năm 16 tuổi đã trở thành bước ngoặt thay đổi hoàn toàn cuộc đời Bạch Duy, nhưng cũng chính vì nó mà Nhậm Quân Nghiêu lỡ dở cả một đời. Thế nhưng, giờ đây, mọi thứ dường như đã thay đổi. Sau khi bỏ trốn, Bạch Duy không còn sáng tác, đài truyền hình còn làm cả phóng sự, gọi đó là thương trọng vĩnh. Trong khi đó, Nhậm Quân Nghiêu lại trở thành bác sĩ được người dân Trấn Tuyết Sơn kính trọng, ai ai cũng ca ngợi y đức của anh. Chào anh Nhậm, Bạch Duy lên tiếng, cách cậu chào hỏi luôn khiến người ta cảm thấy cậu rất lễ phép, ngoan ngoãn. Nhậm Quân Nghiêu đặt ly sữa nóng cho bệnh nhân xuống bên cạnh bàn, rồi ngồi xuống bên cạnh. Thật ra anh nên đến thăm em sớm hơn, chỉ là dạo trước, những tin tức trên báo chí. Hai, anh cũng không biết phải nói sao, những lời đồn bên ngoài, chắc em đã chịu không ít phiền phức rồi nhỉ. Anh cứ nghĩ, có khi nào em không muốn gặp lại bạn học cũ không? Những gì Nhậm Quân Nghiêu nhắc tới, cũng chính là lý do mà Lý Nguyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người bạn thanh mai trúc mã của Bạch Duy đã gửi thư cho cậu. Lý Nguyện không miêu tả chi tiết trong thư nhưng Bạch Duy hiểu hết. Từ trước khi bỏ trốn đến tận bây giờ, đã 1 năm rưỡi cậu không hề xuất bản thêm bất kỳ tác phẩm nào. Trên mạng ồn ào xôn xao, kẻ thì nói Bạch Duy đã trở thành một thiên tài sớm nở tối tàn, chẳng còn gì để viết. Người khác lại bảo cậu đã chọn sai đường, rơi vào một cuộc hôn nhân thất bại. Cũng có kẻ chế giễu rằng Bạch Duy đã chạm vào thế giới hào nhoáng của danh lợi quá sớm, đánh mất bản chất của mình, dù có giả vờ quy ẩn cũng chẳng ích gì. Có kẻ còn viết cả bài báo với tiêu đề 10 năm theo đuổi thiên tài, nhằm so sánh Bạch Duy với những thí sinh từng tham gia cuộc thi năm cậu 16 tuổi. Trong đó, họ nhấn mạnh vào đời sống gia đình của cậu. Cuộc sống và hôn nhân của Bạch Duy chắc chắn không hạnh phúc, người chìm đắm trong thế giới tinh thần đều như vậy cả. Đọc quá nhiều sách mà không theo đuổi thực tế thì sẽ ra sao? Dũng khí thực sự để rút lui đúng lúc khác hẳn với việc che giấu danh tiếng mà giả vờ quy ẩn. Những cuộc phỏng vấn của phóng viên đều không tránh né ai, vì vậy mà không ít hàng xóm ở Trấn Tuyết Sơn biết được chuyện này. May mà Bạch Duy không hay ra ngoài, cũng không quen biết nhiều người. Nên phần lớn dân Trấn khi nhìn thấy cậu cũng chẳng nghĩ cậu là người trong tin đồn. Nhưng rõ ràng, Nhậm Quân Nghiêu thì đã biết từ lâu. Anh về làm việc ở một thị trấn nhỏ gần Trấn Tuyết Sơn sau khi tốt nghiệp, làm nha sĩ. Trong một lần tai nạn, anh gặp vợ hiện tại của mình. Cô ấy là con gái cả nhà họ Lý, gia chủ của căn biệt thự trắng bên bờ sông ấy. Chúng ta kết hôn rồi chuyển đến đây sống, đến giờ anh vẫn thấy hôn nhân và gia đình của mình rất ổn. Cô ấy dịu dàng, còn đầu tư giúp anh mở một phòng khám nha khoa riêng. Nhậm Quân Nghiêu nhìn Bạch Duy, ánh mắt xen lẫn giữa quan tâm và đồng cảm. Đàn em, sau này em có thể thường xuyên đến nhà anh chơi. Một mình sống ở đây không dễ dàng gì đúng không? Em cũng đã kết hôn rồi. Bạch Duy nghĩ, dựa vào những gì Nhậm Quân Nghiêu vừa nói, rõ ràng anh ta cũng biết chuyện cậu đã kết hôn. Cậu không hiểu tại sao anh ta lại nói như vậy. Bạch Duy đáp, anh Nhậm. Em không, em đừng lo sẽ làm phiền anh, mỗi tuần nhà anh đều có tụ họp cả. Nhậm Quân Nghiêu cười hào sảng, thoáng hiện lên dáng vẻ phóng khoáng thời đại học. Giờ công việc anh cũng ổn định, khá nhàn, cuối tuần anh cũng chẳng có gì làm. Anh thật sự lo cho em đấy, đàn em à, sống ở thị trấn nhỏ thế này, chắc em không quen đúng không? Dù gì em cũng lớn lên ở thành phố lớn mà, có lẽ câu này của Nhậm Quân Nghiêu không sai. Nhìn thái độ của các bác sĩ và y tá ngoài hành lang ban nãy, Nhậm Quân Nghiêu chắc hẳn là một nhân vật được sùng bái ở trấn này, vừa có tiền, có ngoại hình, có học thức, có danh tiếng tốt. Có vẻ như triết lý lão Trang mà anh ta theo đuổi thực sự đã mang lại một tương lai tốt đẹp. Nói rồi, ánh mắt Nhậm Quân Nghiêu rơi xuống bàn tay Bạch Duy. Tay em sao thế? Sao trong phòng chỉ có một mình em? Người nhà đâu? Anh ta không đến chăm em sao? Mà em ăn tối chưa? Bạch Duy đáp, em nhờ anh ấy về nhà lấy đồ. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng ồn ào. Xin mọi người tránh đường một chút. Một giọng nói xa lạ kèm theo âm thanh bánh xe lăn trên nền đất. Hình như có rất nhiều người đang đẩy xe vào. Bạch Duy thoáng sững sờ. Phòng bệnh này thuộc khu dành cho khách VIP, chỉ tiếp nhận bệnh nhân có điều kiện chi trả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả tầng này ngoài cậu ra thì không còn ai khác. Theo lý mà nói, không thể có người đến thăm bệnh nhân khác. Vậy thì những tiếng động này là gì? Nhậm Quân Nghiêu lên tiếng, nói đúng suy nghĩ của Bạch Duy. Ai đến vậy? Có người đẩy cửa bước vào. Bạch Duy ngẩng lên nhìn mặt người đó, phát hiện mình không quen. Nhưng trên xe đẩy của người ấy có một thứ gì đó. Màn hình TV 8K. Ai đó nói, người thứ hai đẩy vào một chiếc đèn bàn chống mỏi mắt có thể điều chỉnh độ sáng, thậm chí còn điều khiển bằng giọng nói. Người thứ ba mang theo máy đọc sách điện tử, xe lăn cùng một loạt thiết bị tiện ích khác. Chết tiệt, có phải cậu bị gãy chân đâu, sao lại cần xe lăn? Người thứ tư đẩy vào một xe đồ ăn, tất cả món ăn đều được đậy bằng nắp bạc sáng bóng, không có dao nĩa, nhưng chỉ nhìn từ tay vịn cũng đủ để nhìn ra sự xa hoa của nó. Người thứ năm mang vào một giá treo quần áo với đủ loại trang phục. Khoảnh khắc đó, một dự cảm không lành đột nhiên dâng lên trong lòng Bạch Duy. Đồ để thay đổi, chẳng lẽ Nhậm Quân Nghiêu cuối cùng không nhịn được nữa, đứng bật dậy quát lớn. Các người là ai? Ai cho phép mang những thứ này vào đây? Tôi, một giọng nói trầm ổn vang lên. Những người đẩy xe vào đều mặc vest chỉnh tề, nhưng người cuối cùng bước vào lại khoác trên mình bộ đồ thể thao rộng rãi. Hắn rất cao, gần như chạm tới khung cửa. Trong tay hắn đang đẩy một chiếc xe hoa. Trên xe là những bông cẩm chướng rực rỡ đang nở rộ. May mà không phải hoa cúc. Đó là suy nghĩ đầu tiên của Bạch Duy. Chuyện gì đây? Đó là suy nghĩ thứ hai của cậu. Xin lỗi, anh đến muộn. Lư Sâm phớt lờ biểu cảm kinh ngạc của Nhậm Quân Nghiêu, nhìn về phía Bạch Duy. Anh về nhà lấy quần áo để thay. Hắn lại móc từ túi áo ra một cục trắng trắng. Còn có cả sạc điện thoại nữa. Ánh mắt Bạch Duy nhìn Lư Sâm lập tức chuyển từ. Anh đã làm gì mà mất cả đống thời gian như vậy? Sang, anh đã làm gì chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy? Hơn nữa còn mang theo cảm giác tuyệt vọng xấu hổ muốn độn thổ. Cậu trừng mắt nhìn chiếc xe đẩy. Đây đâu phải thứ cậu bảo Lư Sâm lấy giúp. Lúc này, Nhậm Quân Nghiêu lên tiếng. Khoan đã, rốt cuộc anh là ai? Cách Chương.